Chương 1173, 1173, Vu Việt Sinh ấy nấy, 1. Vu cục trưởng ngươi tốt, lần đầu gặp gỡ, ta là Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm lúc này đã mỉm cười đứng dậy, đồng thời lấy ra mình án chưa giải quyết 3 khu căn cứ chính xác kiện đến Ninh Hoan Tâm. Vu Việt Sinh nhẹ gật đầu, chắc không được hắn cảm thấy nữ hài tử này nhìn quen mắt, đây không phải một mình tinh sao, hắn đối với danh tự này là có chút ấn tượng. Không nghĩ tới là Ninh Tiểu Thư. Có thể đi vào án chưa giải quyết 3 khu người đều là người tài ba, mặc dù Ninh Hoan Tâm nhìn niên kỷ rất nhỏ, nhưng là Vu Việt Sinh tuyệt không dám xem thường Ninh Hoan Tâm. Mà lại, hắn có thể tại Ninh Hoan Tâm trên thân cảm giác được một loại rất khí tức thần bí, cô bé này, không đơn giản. Vu Việt Sinh đánh giá Ninh Hoan Tâm, có chút xem kỹ, hơi nghi hoặc một chút. Hắn là nhận được án chưa giải quyết 3 khu tổng bộ điện thoại mới đến nơi này, điện thoại là từ Tùng Hải tự mình cho mình đánh. Không bị điện giật trong lời nói, từ trưởng phòng cũng không có nói đến cùng là vụ án gì cờ nở mình phối hợp. Vũ cục, ngươi ngồi, sử trưởng chúng ta phải cùng ngươi chào hỏi. A lúc này, ngồi ở phía đối diện Ninh Hoan Tâm đột nhiên đứng dậy, đưa tay cho Vu Việt Sinh đến một ly trà, nhẹ nhàng hỏi một câu. Ân. Vu Việt Sinh nhẹ gật đầu, từ trưởng phòng đã gọi điện thoại cho ta, không biết là vụ án gì cần ta phối hợp, kỳ thật các ngươi đi thẳng đến trong cục tìm ta liền tốt. Nhất định phải tại trong trà lâu gặp mặt, còn như thế thần thần bí bí, cái này khiến Vu Việt Sinh cảm thấy có chút bất an. Kỳ thật, ta ngay tại cha Tần Mộng bản án. Ninh Hoan Tâm đi thẳng vào vấn đề. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vu Việt Sinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Tần Mộng bản án ánh mắt của hắn có chút ngoài ý muốn, càng nhiều hơn chính là xem kỹ cùng hoài nghi. Chính là 6 năm trước phát sinh ở Hiến Bắc Đại học bản án. Ta tin tưởng Vu cục ngươi vẫn rất có ấn tượng, a đây chính là ngươi tự mình tiếp nhận bản án, cũng chính là tại vụ án kia về sau, ngươi từng bước thăng trước, có thể nói là một bước lên mây, cho nên ta nghĩ cái kia bản án đối với Vu cục ngươi nhất định rất có ý nghĩa đi. Ninh Hoan Tâm chuyển loan mạt giác đều đang thử thăm dò lấy Vu Việt Sinh. Vu Việt Sinh thở dài một hơi. Vụ án kia a, ta đích xác có ấn tượng thật sâu. Bất quá hơn 6 năm trước không phải kết án sao, mà lại ta nhớ được các ngươi án chưa giải quyết 3 khu là chuyên môn phá án và bắt giam án chưa giải quyết, chuyên môn phá án và bắt giam linh dị vụ án, cái này vụ án bên trong cũng chưa chết người, ai nói không có người chết. Ninh Hoan Tâm đánh gậy Vu Việt Sinh, đột nhiên nhìn chằm chằm hắn, giọng điệu thật lòng nói nhỏ lấy, Trần An Văn chết rồi, mà lại hắn được oan thụ khuất, chết không nhắm mắt nhiều. Năm qua, hắn oan hồn đều không được nghỉ ngơi. Nguyên bản Ninh Hoan Tâm nhấc lên Tần Mộng bản án, Vu Việt Sinh còn một mặt lạnh nhạt, nhưng khi nàng nói lên Trần An Văn oan hồn, Vu Việt Sinh rốt cục không cách nào tiếp tục lạnh nhạt đi xuống. Trên đời này thật sự có quỷ hồn sao? Vu Việt Sinh thân làm một cái cảnh sát hình sự, đối với những chuyện này nguyên bản là không tin, nếu là thật sự có quỷ hồn, như vậy người bị hại vì sao không hướng bọn hắn báo mộng nói cho mọi người mình là bị ai sát hại đây? Này bất quá, nếu là trên đời này không có có quỷ hồn, như vậy rất nhiều chuyện khó mà tin nổi lại không cách nào giải thích. Đặc biệt là tại Yến Kinh, cùng án chưa giải quyết 3 khu cùng với các tổ chức thần bí cùng một chỗ làm qua mấy vụ án về sau, Vu Việt Sinh đã tin tưởng, hắn tin tưởng trên thế giới này là có quỷ hồn tồn tại. Mà rất nhiều quỷ hồn sở dĩ không có thể vì chính mình giải oan, là bởi vì là người bình thường là căn bản không nhìn thấy QNZ tiếp xúc không đến bọn hắn. Cho nên, giờ này khắc này, nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc lên Trần An Văn quỷ hồn, Vu Việt Sinh có chút tờ luôn cuống, ánh mắt chỗ sâu giấu giếm cảm xúc, rốt cục có chút hiện lộ ra.